Oxin nổi loạn, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc nâu em đến đây. Kim Anh chạy đến cách cậu thanh niên khoảng 2 bước thì cậu thanh niên với nụ cười thường trực trên môi quay lại. Kim Anh đơ người, Chi Mai như muốn rớt con mắt. Hả, là tiếng hai người cùng hét lên một lúc, Kim Anh chân run run, răng như va vào nhau. Sao lại là, những ánh sáng tỏa ra xung quanh từ nụ cười thiên thần thánh thiện. Đúng chí là Tử Kỳ, không phải anh đã bảo cô đợi đấy sao, sao cô không biết cảnh giác là gì? Cậu dám lừa tôi, Tử Kỳ chẹp miệng như bỏ ngoài tai, lần sau rút kinh nghiệm đi nhé. Với người như cậu nghĩ có người viết thư tỏ tình sao? Đúng, là cô bị tên khốn này lừa lần nữa. Cậu, không tìm được từ nào để nói lên sự tức giận bây giờ của Kim Anh. Chi Mai thấy Tử Kỳ xuất hiện lại tưởng Tử Kỳ tình cờ đi qua, chắc chắn chàng trai trong thư bỏ bom Kim Anh. Cô hí hửng ngắm nhìn cậu từ xa, lại được gặp người trong mộng, he hi, sướng thế. Tử Kỳ thản nhiên không để ý đến thái độ bực tức của Kim Anh, nói. Tối nay cậu làm người yêu của tôi nhé. Kim Anh mắt tá hỏa, mồm trợn ngực lắp bắp. Cậu nói cái gì, tôi làm người yêu cậu? Rồi cô bỗng ôm bụng cười lăn lộn. Ha ha, cậu bị tôi quyến rũ rồi chứ gì? Ha ha, ôi xấu hổ quá, điên. Thấy Kim Anh cười như điên dại, Tử Kỳ không thương tiếc, là tối nay cậu giả làm người yêu tôi, chứ không phải thật, hiểu chưa? Kim Anh gật gù hiểu chuyện, chắc thấy mình xinh quá nên mời làm người yêu giả, mình cũng có giá phết. Không bao giờ tôi giúp cậu đâu, đừng có hy vọng. Cậu lừa tôi bao nhiêu lần rồi, đừng hòng cô nương đây Red Eye nghĩa hiệp giúp. Giúp một lần này thôi mà, Tử Kỳ thấy nên mềm mỏng thì hơn nên anh xuống giọng trước. Tìm người khác đi, đồ hai mặt, Kim Anh không đem đếm xỉa hất mặt rồi quay bước đi thì bị Tử Kỳ chặn lại. Vẻ mặt anh như đang rất khổ sở, giúp tôi một lần thôi, năn nỉ đấy, hơ hơ, no, hai mà phải năn nỉ mình làm người yêu giả, cậu ta chỉ cần hô một tiếng là khối em muốn giúp ấy chứ đừng nói. Bảo mình làm chắc chắn có ý đồ đen tối, Kim Anh nhất quyết từ chối. Không là không, Tử Kỳ buồn bã, ánh mắt suy tư, cậu không giúp chắc tôi chết mất, bạn bè với nhau cậu không nỡ để tôi chết đúng không? Chờ câu trả lời của Kim Anh, nhưng không ngờ nhận được ba từ khô khốc vang lên từ miệng Kim Anh. Chết luôn đi, bạn bè gì với người hai mặt như cậu. Nói vậy, nhưng cô cũng tò mò không biết Tử Kỳ có chuyện gì. Tại sao lại liên quan đến cái chết? Thấy Kim Anh lạnh lùng, Tử Kỳ tím mặt, không ngờ mình đã năn nỉ mà cô nàng còn không giúp, bèn dung chiêu cũ kể lể với giọng bi ai nhất có thể. Nhà tôi sắp phá sản rồi. Kim Anh nhìn chằm chằm để tìm sự giả dối trong lời nói của Tử Kỳ nhưng không thấy, cô không nói gì. Ba tôi ông ấy biết mình sắp bị phá sản nên ông ấy bắt tôi phải đi xem mắt con của ông tổng bên ngân hàng C. Y để hai gia đình có chiều sâu quan hệ hơn và được ba tôi sẽ bắt tôi lấy con nhỏ ý đấu để công ty vực khỏi tình trạng phá sản. Nhưng tôi đã có người mà mình yêu, cô ấy còn không biết đến sự tồn tại của tôi đang tiếp cận cô ấy và sắp thành công, tình yêu không thể hy sinh thế này được, tôi rất yêu cô ấy. Nếu như cô ấy biết tôi phản bội cô ấy sẽ rất đau khổ mà không sống được quãng đời còn lại mất. Thế nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đoạn Tử Kỳ ngước lên nhìn Kim Anh thở dài não nề, gương mặt hay cười nay bỗng trầm lắng, hai hàng lông mi thanh giờ hơi cau lại, ánh mắt u sầu, những cử chỉ ấy làm cho người đối diện đau lòng. Kim Anh thoáng lưỡng lữ trong ánh mắt đã bắt đầu phân vân. Tử Kỳ trước nay là một người rất hay lừa cô, Kim Anh không thích bị mang ra làm trò đùa nữa. Cô phải tìm hiểu thực hư thế nào đã. Ôi vậy à, xin lỗi nhé, tôi không giúp được gì rồi, cậu tìm người khác đi. Kim Anh cười nhẹ quay lưng bước đi thì nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của Tử Kỳ. Tối nay 8 giờ tại nhà hàng Sao Băng là mồ chôn của mình rồi. Bước chân hơi khựng lại nhưng Kim Anh vẫn cương quyết bước đi không để tâm chuyện này nữa. Tử Kỳ mặt sầm lại, không ngờ anh diễn đạt thế mà Kim Anh vẫn không động lòng, được không giúp anh sẽ đi gặp mặt một mình. Chỉ là rắc rối hơn thôi. Anh quay người bước ngược lại phía với Kim Anh. Thực ra sự việc chỉ dừng lại ở mức ba anh muốn anh đi gặp và làm quen với thiên kim của ông tổng của ngân hàng C. Y vì lời đề nghị của chính cô thiên kim ấy, ba anh đang làm công trình lớn ở Đà Lạt, vốn đầu tư cũng muốn mở rộng thì doanh thu sẽ càng lớn nên chỉ muốn hai gia đình than thiết nhờ con cái. Chứ không đến mức phá sản như Tử Kỳ nói, nếu nhà anh phá sản chắc thành phố này sẽ không còn công ty nào trụ được. Tử Kỳ muốn cho đem tình tiết cho bi ai, nhưng không ngờ lần này không lừa được Kim Anh, vừa muốn chua đùa cô lại vừa muốn cắt đôi con nhỏ thiên kim chết tiệt kia. Kim Anh đi được mấy bước thì quay lại nhìn Tử Kỳ, dáng anh vẫn thanh cao, bước đi khoan thai không có gì là khổ than và bi ai. Được rồi, để xem cậu có nói thật không, nếu lừa tôi lần nữa thì đừng trách. Đọc tiếp, Oxin nổi loạn chương 49, cách chương.